Thần Điêu Phong Vân, chương 407, Khuynh Thành Mỹ Hương, góc truyện audio.com. Mắt thấy Tần Thanh sợ tới mức quỳ gối thượng, Huyết Thiên Quân trên mặt mang theo cười lạnh, thò người ra nhìn thẳng của nàng đôi mắt, khẽ cười nói, ta nói sẽ không thương tổn ngươi, đó là ở ngươi nói cho ta biết lời nói thật điều kiện tiên quyết đại ca ta. Tần Thanh cắn cắn môi cũng là không nói thêm gì đi nữa. Huyết Thiên Quân cười thầm, này Tần Thanh xuất hiện ở Đại Hùng Bảo Điện ngoại chính là một cái hoàn toàn sai lầm, cung nữ thân phận ở cao cũng quyết không cho phép tùy ý đứng ở kia, mà làm cho Huyết Thiên Quân chọn nàng đi vào Đại Hùng Bảo Điện lý cũng cố nhân nàng không có cùng Ngụy gia nhân đứng chung một chỗ. Lại nhìn trên người nàng cung nữ trang, tuy rằng không phải hoàng cung người, Huyết Thiên Quân lại nhớ rõ, hậu cung cung nữ hầu hạ cùng bên người hoàng thượng còn có này đại thần cung nữ hầu hạ là hoàn toàn bất đồng. Ta không phải một cái rất kiên nhẫn nhân, có nói hay không, chính ngươi cân nhắc một chút đi. Huyết Thiên Quân nói tiếp, này cung nữ cũng liền 17 bát tuổi, luận đi khởi Huyết Thiên Quân chí mưu, hắn căn bản không cần lừa gạt, chỉ cần lược thêm uy hiếp liền khả làm cho nàng nói ra lời nói thật. Chính là trầm mặc nhất tiểu hội Tần Thanh mới dương mắt nhìn Huyết Thiên Quân ô vừa nói. Đại ca ca, nếu ta nói, ngươi có thể hay không bảo ta không sao? Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói. Kia muốn xem ngươi nói chuyện đối ta có vô dụng. Do dự một chút Tần Thanh lập tức dịu dàng nói. Ta là hoàng hậu bên người tỳ nữ, bởi vì hoàng thượng không có quyền thế cho nên hoàng hậu mệnh ta mỗi ngày đều phải đi bên người hoàng thượng. Đi hắn bên người, làm cái gì? Huyết Thiên Quân truy vấn nói. Tần Thanh nói tiếp, hoàng hậu biết hoàng thượng không quyền thế, sẽ có người khải dò xét này ngôi vị hoàng đế, nàng. Nàng cũng tưởng tranh quyền. Huyết Thiên Quân chọn mi cười nói. Nga, ha ha, hoàng hậu là cái nữ nhân, tranh thiên hạ này quyền thế thì phải làm thế nào đây, ngươi một cái nho nhỏ cung nữ, chịu nàng như thế sai khiến, ngươi sẽ không sợ bị nhân phát hiện của ngươi ý đồ, đến lúc đó khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Này, còn thỉnh đại ca ca tha mạng, ta cái gì đều nói cho ngươi, việc này trăm ngàn không thể truyền ra đi a. Tần Thanh vội vàng đối với Huyết Thiên Quân khái nổi lên đầu. Nhìn đến nàng như vậy, Huyết Thiên Quân thầm than, này trong hoàng cung đấu tranh quả thực so với kia chút bình dân chúng thế giới yếu nguy hiểm nhiều, nhưng là này Tần Thanh cũng là một cái đơn thuần cô gái, hết thảy muốn trách cũng chỉ có thể trách kia tưởng tranh quyền hoàng hậu. Cho dù nàng thật sự lấy được rất nhiều tin tức đến lúc đó nếu tranh quyền thành công, này Tần Thanh vẫn là sống không được. Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, đứng lên đi, Tần Thanh không dám không theo, đứng lên. Huyết Thiên Quân lại hỏi. Hoàng hậu là cái nữ nhân, cho dù hậu cung nàng định đoạt tưởng tranh quyền cũng muốn có nhân tài đi, không thế lực tranh quyền kia chẳng qua là mây bay, nàng dựa vào cái gì tranh. Text được lấy tại In Mắt Đình Viện Môn, Tần Thanh đi vào Huyết Thiên Quân trước người, cúi người khinh ngữ nói. Biên tái hậu quốc đại tướng quân Vũ Hoa, là hoàng hậu ca ca. Biên tái đại tướng quân kia nhưng là nắm giữ thế giới này nặng nhất binh quyền nhân, nếu Vũ Hoa muốn tạo phản kia cùng nàng muội muội liên thủ, này hoàng thành nhưng thật ra thật sự hội biến thành nàng Vũ gia. Góc truyện audio.com. Như vậy gần khoảng cách Huyết Thiên Quân người khứu Tần Thanh trên người mùi, đột nhiên thân thủ đem nàng lãm ở tại trong lòng, cũng ở nàng bên tai nói. Không nên cử động có nhân lại đây. Tần Thanh vừa muốn kháng cự thân mình lập tức không dám lộn xộn, chính là đỏ mặt cẩn thận can phát thẳng khiêu. Quả nhiên có tiếng bước chân bước vào đình viện, tựa hồ bởi vì trong viện điệp ngồi ở cùng nhau hai người kia tiếng bước chân chủ nhân ho khan một tiếng. Ha ha, là đại phu nhân a, Huyết Thiên Quân thế này mới đẩy ra trong lòng Tần Thanh, đứng lên cười nói. Tần Thanh không khỏi có chút sợ hãi, này Ngụy phủ là có tiếng tỳ nữ địa ngục, này đại phu nhân lại trong hoàng cung trưởng quản cấm vệ quân trăm vạn cung a phúc muội muội cung Mỹ Hương, nàng nhưng là thấy được chính mình cùng Huyết Thiên Quân như vậy vô cùng thân thiết hành động. Cung Mỹ Hương từ từ đã đi tới, đến hai người phụ cận, trắng liếc mắt một cái Huyết Thiên Quân, khẽ cười nói. Xem dạng ta đến không phải thời điểm, như thế nào hội đâu, ngươi chừng nào thì đến đều có thể ta chỉ bất quá cùng nàng có chút nói. Huyết Thiên Quân cười mỉa nói, trên mặt mang theo ghen tuông, Cung Mỹ Hương kiều thực nói. Nói cái gì còn muốn ngồi ở trên người nói a? Tần Thanh không biết Huyết Thiên Quân rốt cuộc sẽ nói ra cái gì đến, lập tức khom người nói. Gặp qua đại phu nhân. Miễn lễ, ở trước mặt ta, không cần nhiều như vậy lễ nghi Tần Thanh, ngươi không tốt ở phía sau cung hầu hạ hoàng hậu chạy đến hoàng thượng kia làm gì? Biết nàng cùng Huyết Thiên Quân có chút không thể cho ai biết bí mật cùng Mỹ Hương cũng không hỏi nhiều, nhưng là này Tần Thanh là hậu cung cung nữ, sao chạy đến tiền cung đến đây? Trên mặt căng thẳng, Tần Thanh mang trả lời, là hoàng hậu làm cho ta đi nhìn xem hoàng thượng, long thể hay không ăn bệnh nhẹ. Nga, là như thế này à, cùng Mỹ Hương mặc dù đốt đầu, lại nhìn về phía Huyết Thiên Quân, nàng không phải thực tin tưởng Tần Thanh trong lời nói, nhưng thật ra Huyết Thiên Quân lộ ra khẳng định ánh mắt cùng Mỹ Hương mới không có ở truy vấn. Huyết Thiên Quân nên hỏi cũng hỏi, ở biết này Hoàng Cung kỳ thật là bốn phần thiên hạ sau, hắn càng cảm thấy có ý tứ chính là cung Mỹ Hương tuy rằng cùng của nàng ca ca, ở trong cung tối chiếm cứ ưu thế, nhưng là này cung Mỹ Hương không có tranh quyền chi tâm. Mà một khác thế lực lớn đó là Thượng Thư Lâm Giang Hải, Huyết Thiên Quân theo Đoan Vân trong miệng biết được Thượng Thư Lâm Giang Hải kỳ thật coi như là cái trung tâm ái quốc nhân, nhưng là làm Hoàng thượng hạ lệnh giết hại cho ra 100 lắm lời mạng người khi, lại đem Tư Mã Gia Nam Đinh nhóm đều giết khi, hắn cũng đối Hoàng thượng tâm ý nguội lạnh. Tuy rằng việc này đều là Ngụy Minh ở chủ sự, nhưng là Hoàng thượng yếu đuối cũng là làm cho người ta tức giận. Đoàn Vân nói qua, nàng cùng cho ra không cừu, hết thảy đều là Ngụy Minh sở tác sở vi, nhưng mà Ngụy Minh có quyền thế sau, nhưng lại đem Đoàn Vân không lo trước kia như vậy tôn kính đối đãi, này cũng là hắn đã chết sau, Đoàn Vân ngay cả hắn khẩu quan tài cũng không cấp trực tiếp ném tới hoàng thành mặt sau sơn thượng uy dã thú đi. Tần Thanh, ngươi đi về trước đi, nếu là hoàng hậu hỏi, ngươi có biết nên nói như thế nào đi? Huyết Thiên Quân nhìn về phía Tần Thanh nói, Tần Thanh gật đầu khom người nói. Thiên Quân ca trong lời nói ta đều nhớ kỹ, nô tỳ cáo lui trước đại phu nhân. Nhìn nàng đi ra đình viện cung Mỹ Hương cắt giọng. Góc truyện audio.com, các ngươi ở thương nghị cái gì mưu kế đâu, còn muốn như vậy thân mật. Một tay ôm của nàng thắt lưng, Huyết Thiên Quân cười xấu xa nói. Ngươi nói đâu, cảm thụ được hắn hai tay đặt ở chính mình kiều cổ thượng cung Mỹ Hương kiều khiếp nói. Không cần ở trong này, bị nhân nhìn đến sẽ không tốt lắm. Ngươi thì sợ gì, Ngụy Minh đều đã chết còn có cái gì hảo cố kỵ. Huyết Thiên Quân mới không để ý tới của nàng kháng cự, hai tay không ngừng niết xoa xoa của nàng cổ cánh hoa. Cung Mỹ Hương vẻ mặt lo lắng nói. Người ta đương nhiên là có cố kỵ, Ngụy Minh mặc dù từ, nhưng là người ta nói như thế nào cũng là bị cưới về, này to như vậy hoàng cung, khả tối dung không dưới. Lời của nàng còn chưa nói xong, Huyết Thiên Quân đã thăm dò hôn ở của nàng thần, bá đạo đắc dụng lưỡi tiến vào của nàng khoang miệng, linh hoạt lưỡi thuận thế tham nhập đến bên trong, lại không kiêng nề gì tả hữu tảo liêu của nàng khoang miệng vách tường. Biết này đình viện là Đoan Vân công chúa cung Mỹ Hương cũng biết lúc này Đoan Vân không ở Ngụy phủ, nàng cũng không có cái gì phải sợ, hai tay hoàn ở Huyết Thiên Quân vòng eo khi, hai tay cũng bắt đầu cao thấp khẽ vuốt lên. Chính là một hồi công phu cùng Mỹ Hương liền đã hừ ra tuyệt vời giọng mũi, lưỡi cùng lưỡi không ngừng chọn liêu, hai người đều ở hết sức lấy tay cho đối phương lớn nhất khoái hoạt. Thiên Quân, người biến thành người ta cả người đều nhiệt. Một hồi lâu, hai người tài trí khai thần cùng Mỹ Hương vẻ mặt mặt hồng hào cười quyến rũ nói. Huyết Thiên Quân nâng thủ đặt tại lòng của nàng khẩu hoa, nhẹ giọng cười nói. Là bên trong nhiệt vẫn là bên ngoài nhiệt a, nhăn nhó một chút cùng Mỹ Hương cũng hai tay nhiễu tiền, một chút bắt được Huyết Thiên Quân bắt đùi quật khởi cứng rắn hung khí, nũng nịu cười nói. Làm sao đều nhiệt ta muốn ngươi làm cho người ta ra giảm nhiệt. Cùng Mỹ Hương chủ động, làm cho Huyết Thiên Quân chút không có cảm thấy ngoài ý muốn, giống nàng như vậy một cái Mỹ phụ nhân, xa cách bao nhiêu năm cùng phòng chi nhạc một ngày không đến cái hai ba thứ, nàng tuyệt không có thể dễ chịu nhưng là này cũng phải nhìn nàng có thể chịu không chịu được. Hoành thân ôm lấy cung Mỹ Hương, Huyết Thiên Quân cũng không khách khí tới tay thịt tuy rằng bây giờ còn có rất nhiều sự không có làm, nhưng thiên đại chuyện cũng sẽ không làm cho Huyết Thiên Quân mất đi cùng Mỹ nữ đồng hoan lạc thú. Nhìn muốn vào ốc cung Mỹ Hương vội la lên, Thiên Quân, này, đây chính là Đoan Vân phòng. Đã mở cửa đi rồi đi vào, Huyết Thiên Quân mới cười vang nói. Thì tính sao, bị Huyết Thiên Quân phóng tới giường thượng cùng Mỹ Hương lại e lệ vô cùng, mặt hồng hào khuôn mặt thượng tuy là quyến rũ chờ mong, nhưng là nhất tưởng đến này mở lớn chủ nhân là ai, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Nếu không đi ta nơi đó đi, người tưởng bao lâu liền bao lâu, ở trong này, người ta tâm bất an. Cùng Mỹ Hương nũng nịu thiên mị nói, Huyết Thiên Quân hai tay đã bám vào nàng váy hạ cực đại thánh nữ phong thượng nhẹ nhàng xoa nắn cười nói. Tâm bất an, ta có thể cho ngươi tâm an, chỉ cần có giường, ở nơi nào không đều là giống nhau thôi. Cùng Mỹ Hương sao có thể trải qua được Huyết Thiên Quân chọn liêu chính là bị niết trà sát vài cái, giọng mũi liền biến thành ưm, nghĩ đến Đoan Vân nhất thời bán hội còn cũng chưa về, nàng vội vàng thúc giục nói. Thiên Quân, vậy nhanh lên thôi, góc truyện audio.com. Nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, Huyết Thiên Quân nhịn không được hai tay xuống phía dưới ôm của nàng, cúi đầu thuận thế ở cùng Mỹ Hương doanh xảo linh lung lỗ tai thượng khẽ hôn, thậm chí vươn chính mình đầu lưỡi tiêm tham nhập nàng trong suốt nhĩ động, khinh đỉnh xoay tròn nhẹ liếm tái hơi hơi mở ra răng nanh, nhẹ nhàng cắn nàng mượt mà thủy tai, hốt khinh thường trọng. Ân, theo Huyết Thiên Quân chọn liêu không ngừng thăng cấp cùng hắn hai tay ở trên lưng phủ liêu cùng Mỹ Hương vặn vẹo thân thể mềm mại trong miệng lại. Ừ, hừ ngâm, Huyết Thiên Quân hai tay tiếp tục thân bạc đã muốn tinh mâu mê ly, vẻ mặt đỏ bừng cung Mỹ Hương, hôn môi một hồi của nàng vành tay, Huyết Thiên Quân ngẩng đầu trêu đùa. Hương Mỹ Nhân, có phải hay không thực thoải mái a? Cung Mỹ Hương rúc vào Huyết Thiên Quân trong lòng tiêm nhược trơn kiều thể, càng không ngừng vặn vẹo, gắt gao dán thân thể hắn, đã muốn như hỏa diễm bàn nóng bỏng thiêu hồng. Hiện tại có Khuynh Thành chi mạo cung Mỹ Hương đại mỹ nhân, trong đầu sớm một mảnh mơ hồ, huống chi chọn Liêu chính mình lại là chính mình lần đầu tiên liền ái mộ yêu say đắm nhân đâu. Người xấu thoải mái là thoải mái, nhưng là người ta hảo ngứa a, ngươi không cần tái tra tấn ta thôi. Cung Mỹ Hương nũng nịu gắt giọng, nhưng mà Huyết Thiên Quân cũng không có như vậy vội vã sẽ xoay người đi lên ý tứ, nhấc lên cung Mỹ Hương làn váy, Huyết Thiên Quân nhất thời ngẩn ra, nguyên lai này cung Mỹ Hương đã sớm chuẩn bị tốt, phía dưới dĩ nhiên là chân không ra trận. Kia nộn phấn phùng chỗ, chảy ra ồ ồ tình yêu, kia sinh lý cùng tâm lý thượng cực độ nhu cầu trong cơ thể lâu ẩn mị thái, đều đã bị Huyết Thiên Quân dễ dàng chọn càng không thể vãn hồi. Lấy tay nhẹ vỗ về của nàng chân nội sườn, Huyết Thiên Quân cúi người nhìn nàng xinh đẹp mê ly đôi mắt khẽ cười nói. Điều này sao là tra tấn, đẹp quá nhân, ta thương ngươi còn không kịp đâu, nếu là đi lên liền một trận hãn triệt đầm đìa, ngươi còn nói vi phu không hiểu tư tưởng. Nghe hắn nói như vậy, cung Mỹ Hương bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại vẫn là lo lắng, Đoan Vân nhưng là hoàng thượng muội muội, cho dù này hoàng cung thế lực năm bè bảy mảng, hoàng thượng bất quá hỏi trong triều việc, nhưng là chính mình cùng Huyết Thiên Quân ở của nàng đại kia Đoan Vân có thể nào tha chính mình. Chỉ cảm thấy một trận cả người vô lực, cung Mỹ Hương mị nhãn như tơ hoành phiêu, thở gấp tinh tế, làm sao còn có thể đáp ra nói đến, hai tay ôm lấy Huyết Thiên Quân cổ thân mình lại hướng về phía trước không ngừng cử khởi. Mỹ nhân, vi phu còn muốn nhiều cùng ngươi tiếp xúc đâu, ngươi nhưng chớ có thúc giục ta. Cung Mỹ Hương chính là ai oán ánh mắt, ngộ à, hai tiếng, xem như đáp lại, khách chương.